Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện. Xin chào tất cả các bạn khán giả, chúng ta cùng gặp nhau trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì sẽ là tập tiếp theo của chuyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Thiện Kim, tập 237 các bạn ạ. Và đây cũng là ngoại truyện 1 của chuyện này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của nó ngay sau đây, cũng như là nhớ đăng ký kênh, like, share video các bạn nhé. Đừng bỏ qua một tập nào bởi vì đã đến giai đoạn cuối chuyện rồi các bạn ạ. Chúng ta cùng lắng nghe sau đây nhé. 4 giờ chiều ngày lễ quốc khánh, Hạ Thược sinh ra đứa nhóc ở trong bệnh viện. Lúc đứa trẻ được sinh ra, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, ở trong bệnh viện đứa trẻ oe oe khóc lớn. Bên ngoài hành lang, gia đình hai nhà Từ Hạ và Đường Tông Bá kích động không thôi. Những người còn lại đỡ lấy mấy cụ già, trực chờ để chúc mừng. Hạ Chí Nguyên, Hòa Lý Quyên vui mừng tới phát khóc. Trong hành lang toàn là người, nơi ít người duy nhất trong lúc này chính là trong phòng sinh. Trong phòng sinh, Từ Thiên Dận đứng bên cạnh giường, ngơ ngác nhìn bác sĩ đưa nhóc mới sinh cuốn tã cho anh. Anh nhanh chóng giang tay đón lấy, nhưng cánh tay anh khẽ run rẩy. Anh không dám ôm, cũng không biết cách ôm nó thế nào. Đường đường là thượng tướng của một nước, đối mặt với con trai mới sinh ra của mình, thế mà lộ ra cái bộ dáng tay chân luống cuống. Bác sĩ còn không nhịn được cười, dạy anh cách ôm đứa trẻ, rồi cẩn thận bê đứa nhóc đặt vào trong khuỷu tay của anh. Khuỷu tay hơi trùng xuống, cách tay của anh, cánh tay cũng cứng cả lên. Anh không dám ôm chặt, sợ đứa nhóc này. Nhưng không dám không ôm chặt, lại sợ nhỡ nó rơi xuống đất thì làm sao. Do dự về việc không khống chế được lực đạo khiến Từ Thiên Dận đau cả đầu. Nhưng tới khi cúi xuống nhìn đứa nhóc này, anh lại càng cảm thấy căng thẳng hơn. Lông mày Từ Thiên Dận nhíu chặt, cổ cứng lại, tay chân luống cuống không biết để vào đâu nữa. Nhìn đứa bé thì phải nói là rất xinh đẹp, vừa trắng vừa tròn, lại mềm mềm dễ thương. Nhưng còn nhỏ hơn so với tưởng tượng của anh. Đứa bé ở trong lồng ngực của anh dùng hết sức để khóc, khóc rất to luôn. Anh tò mò, rốt cuộc trong thân thể nhỏ bé này, sao phát ra lực lượng lớn tới vậy nhở? Đứa bé trong tay mềm mềm ấm ấm, trọng lượng nhiệt độ từ cánh tay truyền tới khiến anh biết rõ. Đây không phải là mơ đâu, đây là con trai anh. Không ngờ cả đời này anh có một ngày thế này. Từ Thiên Dận xoay người, nhìn người phụ nữ trên giường, cho anh tất cả những thứ này. Cô nhìn anh rồi nhìn đứa bé, trong ánh mắt toàn ý cười. Cô có hơi suy yếu, gương mặt dưới ánh nắng chiều dịu dàng tới cùng cực. Anh bỗng quên luôn phải đi tới chỗ cô, chỉ là ôm đứa bé nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi Hạ Thược, đây có phải thật không vậy? Câu trả lời của Hạ Thược là nụ cười dịu dàng hơn nắng xuân, cười tới khi ánh mắt anh dần dần sáng lên. Anh đi tới, nhẹ nhàng đặt đứa bé ở bên cạnh cô, tiếp đó quỳ gối ở bên giường, cúi người ôm chặt hai mẹ con Hạ Thược. Vốn tới là dự hôn lễ, kết quả quá trình đứa bé sinh ra cũng được chứng kiến luôn. Loại chuyện song hỷ lâm môn này khiến những vị khách chạy tới bệnh viện chờ sinh cảm thấy vui mừng kinh ngạc. Là đứa bé trai, là đời thứ tư nhà họ Từ. Đứa bé ngậm thìa vàng ra đời vào ngày cha mẹ nó kết hôn, thành công đoạt lấy một phen danh tiếng. Trưởng bối hai nhà Từ Hạ mặc dù mừng rỡ như điên, nhưng bọn họ cảm thấy chưa chiêu đãi tốt khách mời, cho nên bèn giữ lại những vị khách đang cùng đi tới bệnh viện chờ. Buổi tối vẫn làm tiệc rượu như cũ. Mặc dù không có chú rể với cô dâu, nhưng những trưởng bối vẫn đi tiếp đãi khách khứa rất chu đáo. Kết quả vẫn để cho mọi người uống rượu mừng. Sau tiệc rượu, trưởng bối hai nhà tiếp tục mời mọi người tới bữa tiệc đầy tháng của đứa bé sau này. Vẫn là câu nói cũ, lễ vật thì không cần, chỉ cần tới chúc phúc một tiếng là được. 3 ngày sau, Hạ Thược xuất viện về nhà. Trong nhà có thêm đứa nhóc con, lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đứa bé này trắng hồng, hoàn toàn không nhìn ra được từng cùng mẹ mình trải qua hiểm cảnh ở núi Côn Lôn. Nó vừa ra đời, mở to đôi mắt, có người đen bóng, có cả nguyên khí nhàn nhạt bao phủ quanh thân. Bác sĩ trong bệnh viện cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng chỉ có thể nói rằng đứa bé này thực rất tốt. Ở trong nhà, Đường Tông Bá cũng lấy làm kỳ lạ. Mãi tới khi nhìn thấy đứa bé mới thán phục đúng là kỳ tài. Hạ Thược biết đây là linh khí ở Côn Lôn thai nghén thành công. Nhưng thân là mẹ, cô không quan tâm đứa bé có phải kỳ tài không. Chỉ cần nhìn gương mặt bụ bẫm, trái tim cô mềm xuống. Ngoại trừ muốn đứa bé một đời khỏe mạnh bình an, cô không còn yêu cầu nào khác. Mà khẩu vị đứa nhóc này thực rất tốt. Giống như lúc trước mẹ của nó không cho nó ăn no, bây giờ tỏ ý muốn ăn ý, sức ăn rất lớn. Có đôi khi Lý Quyên còn lo lắng, ăn như vậy liệu có bể bụng không? Lỡ dưỡng thành thằng nhóc mập mạp thì thế nào nhỉ? Có lẽ vì đứa bé ăn nhiều, cho nên việc tập thay tã lập tức biến thành chuyện lớn. Mà chuyện lớn này là do Từ Thiên Giận làm. Đầu tiên thay tã cho con trai, anh loay hoay không biết phải làm như thế nào nhỉ? Trên tay cầm tã, mắt nhìn con, quả thực rối rắm, không biết xuống tay tới nơi nào. Lý Quyên đứng một bên nhìn, cười không nghe khép được miệng, cuối cùng vẫn phải bắt tay vào dạy anh. Chỉ một động tác nâng chân đưa bé lên, anh cũng phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Lúc nào anh cũng đắn đo lực đạo như vậy đủ hay chưa. Chờ tới khi anh dựa theo lời hướng dẫn của Lý Quyên thay tã xong cho con, Hạ Thược nằm trên giường có thể nhìn thấy trán anh lấm tấm mồ hôi. Hạ Thược cười khúc kha khúc khích, nhóc con trẻ môi kia hình như cảm thấy thủ nghệ của cha nó quá là kém, không thoải mái lắm, cho nên nó oa một tiếng khóc lớn. Vợ thì cười, mà con trai thì đang khóc. Từ Thiên Giận mới lên chức cha, đứng bên cạnh giường xem cái cảnh này. Nhìn cái kia, mồ hôi trên trán có xu thế nhiều hơn rồi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong những ngày kế tiếp, vốn là thời gian nghỉ sau khi kết hôn của Từ Thiên Giận, hiện tại anh biến thành một vú em. Anh thương cô sinh con quá mệt, cho đứa bé bú thôi, ngủ không ngon giấc. Cho nên, ngoại trừ cho đứa bé bú, mọi chuyện còn lại, anh đích thân xử lý. Thầy tã tắm rửa mặc quần áo. Những chuyện này, anh không để trưởng bố hỗ trợ, chỉ cần bọn họ chỉ bảo. Anh học từng chút, cuối cùng phát hiện ra con trai thực sự khó hầu hạ thật đấy. Chỉ cần hơi tí không thoải mái, không thích, nó oa oa khóc lớn để kháng nghị. Thằng nhóc này buổi sáng buổi tối hoàn toàn khác nhau. Quả thật buổi tối nó rất quan tâm mẹ cha, không ăn đêm, không tỉnh giấc nửa đêm. Nhưng mà ban ngày chỉ có thể dùng từ khó hầu hạ để hình dung. Từ Thiên Giận rằng có hơn nửa tháng, tới khi anh thay tã cho con xong, đứa bé cũng không khóc. Anh cũng không hề mỉm cười hay lộ ra tâm trạng thả lỏng, mà ngược lại híp híp mắt nhìn. Thằng nhóc nằm trên giường cau mày hừ hừ hai tiếng, dường như đang muốn nói tay nghề của anh chỉ là miễn cưỡng qua ải thôi. Môi mỏng của Từ Thiên Giận mím chặt, híp mắt nhìn chằm chằm thằng con trai này. Mà đứa nhóc kia cũng híp mắt, một bộ muốn ngủ, mặc kệ bộ dạng của anh thế nào. Đứa bé này giống Từ Thiên Giận thật đấy. Đôi mắt cái mũi kia giống tới 8 phần, nhất là đôi môi kia, chỉ cần nhếch lên tí thôi, y như đúc từ cha của nó mà ra. Lúc Từ Khang Quốc nhìn thấy cháu ngoại, kích động tới mức không muốn buông tay, liên tục nói vài câu, đại ý đây chính là phiên bản lúc nhỏ của Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận nghe xong, môi càng mím chặt. Anh tuyệt đối không có dáng vẻ này, bệnh tích sạch sẽ bắt bẻ, không có ai ra gì. Hồi nhỏ, có lẽ là anh... chắc phải đáng yêu hơn nhiều chứ. Đêm đó sau khi con trai đã ngủ, Từ Thiên Giận tắm rửa xong lên giường nằm ôm Hạ Thược trong lòng. Lời này vừa được nói ra, ngay cả sâu ngủ Hạ Thược cười tới không khép miệng được. Cô phải cố nín cười mà hỏi. Đáng yêu á? Sư huynh chắc chắn chưa đấy? Thì không chắc lắm, anh không nhớ rõ. Nhưng anh nghĩ có lẽ anh sẽ không làm cha mẹ mình vất vả như thế đâu. Hạ Thược nghe xong đã biết rằng anh không chắc chắn, nhưng ánh mắt cô cũng vì thế trở nên mềm mại. Dưỡng con cái mới nhớ ơn cha mẹ, anh đây là chăm sóc con cái rồi nhớ tới cha mẹ. Là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được vốn là việc đau đớn. Suy nghĩ lại một chút, khi bản thân hồi nhỏ có lẽ cũng khiến cha mẹ vất vả chăm sóc, trong lòng anh hẳn là không hề dễ chịu gì. Đứa bé này còn quá nhỏ, không biết nói chuyện, cũng không biết cười. Khóc chỉ là phương thức giao lưu của nó với cha mẹ thôi. Nói cho bọn họ, nó khó chịu chỗ nào. Nếu như ngay cả khóc, nó cũng không làm, vậy thì càng khiến cha mẹ lo lắng hơn đấy, có đúng không? Câu này nghe qua như cô đang biện minh vì con trai mình, nhưng thực ra chính là đang trấn an nỗi đau của anh. Anh càng ôm cô chặt hơn, biết tâm tư của cô cho nên anh ừ một tiếng. Chỉ có lúc này anh mới nhận ra con trai mình thật ngoan, ít nhất không hề quấy rầy hai người vào lúc buổi tối. Cô luôn miệng nói con trai rất quan tâm hai người, mà anh cũng cảm thấy như vậy. Sư huynh có thích trẻ con không? Cô hỏi, mấy ngày nay chăm đứa bé, anh bị dày vò rất nhiều. Ừ, thích. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn cô, để cô nhìn thấy ánh mắt của mình, bởi vì cô sẽ cho là bản thân không thích con của bọn họ mà đau lòng. Ngược lại, chính là vì anh thích, thích tới mức không thể thích hơn được nữa. Cho nên chỉ cần đứa bé có bất kỳ cử động hay bất kỳ cảm xúc nào, anh cũng bị ảnh hưởng. Hạ Thược lập tức nở nụ cười. Cô biết chẳng qua là cô nhịn không được muốn cười. Cảm thấy anh và con trai đều có tính cách này, có lẽ sau này trong nhà rất náo nhiệt đây. Vào tiệc đầy tháng của đứa bé, các vị khách có mặt vào hôn lễ một tháng trước lại tới đây một chuyến. Hạ Thược cũng ra ngoài, ôm đứa bé kính rượu các vị khách, có ý muốn tạ lỗi ngày kết hôn hôm đó chưa chiêu đãi chu đáo. Thằng nhóc hôm nay rất cho cha mẹ mình mặt mũi, không khóc không nháo, chỉ là điệu bộ híp mắt, không thích nhìn người khác kia, giống hệt y cha nó. Thậm chí bế nghĩa hơn 3 phần, khí chàng cũng 10 phần. Nhưng dù khí chàng có nhiều cỡ nào, nó cũng chỉ là đứa bé vừa đầy tháng, đôi mắt híp híp, không hù dọa người khác, ngược lại khiến người ta cười vui vẻ. Cuối cùng bao lớn bao nhỏ thu lễ vật về. Tuy trưởng bối hai nhà đã dặn không cần mang lễ vật tới, nhưng người nào người nấy đều mang theo món quà nhỏ, quý giá hay không thì không nhắc đến, cũng chỉ là vài món quà nhỏ mà ngụ ý bình an cát tường. Những vật đại biểu cho lời chúc, Hạ Thược cũng đành thay đứa bé cảm ơn khách mời, sau đó mỉm cười nhận lấy. Hôm nay, Hạ Thược còn đặt tên cho đứa bé nữa. Đặt tên cho con, việc này rất được xem trọng ở trong dân gian, thể hiện việc cha mẹ đưa con cái phần lễ vật làm người đầu tiên. Lễ vật này hầu như đại diện cho sự mong đợi, chúc phúc của cha mẹ với con. Đối việc đặt tên cho con, cha mẹ thường rất xem trọng, song không biết rất nhiều truyền thống trong dân gian có sự nhầm lẫn. Nhầm lẫn lớn nhất chính là xem ở trong bát tự của con, ngũ hành thiếu gì thì bổ khuyết đó. Đứa bé ra đời, năm tháng ngày giờ, dựa theo phương pháp trong âm dương, lấy ra 8 chữ tự xưng là bát tự. Trong bát tự có kim mộc thủy hỏa thổ thuộc ngũ hành, có phụ huynh tìm người nhìn xem trong bát tự của đứa bé thiếu gì, sau đó bổ khuyết cái đó, cho rằng như vậy là được rồi, nhưng lại không biết phương pháp này rất không ổn. Bên trong bát tự, ngoại trừ ngũ hành, còn chứa thần bản mệnh. Ví dụ như trong bát tự một người thiếu kim, mà kim trùng hợp lại khắc với thần bản mệnh, thì tên có chứa kim đương nhiên sẽ không tốt. Muốn lấy tên cần phải có trình độ học vấn rất lớn, bởi ngoại trừ đạo lý bát tự, tam tai năm cách, ngay cả cầm tinh âm dương, thần bản mệnh, dụng thần đều phải cân nhắc, không phải một người có kiến thức nửa vời có thể làm được. Mặt khác, nhắc tới ngũ hành, tên 3 chữ so với tên 2 chữ tốt hơn, có âm điệu liên tiếp lại càng tốt hơn. Hạ Thược tự mình đặt tên cho con, trước đó được phụ huynh hai nhà đồng ý, sau đó giải trình với Từ Thiên Dận một phen, cuối cùng quyết định tên của đứa bé Từ Nhất Hứa. 3 chữ này mặc dù không phải 3 âm điệu liên tiếp, nhưng cũng là dụng ý của Hạ Thược. Một gia đình nhà họ Từ không cần đứa bé phải tiếp tục bay cao, cô chỉ hy vọng một đời nó trầm ổn, đầy hứa hẹn là được. Đưa tên cho Từ Khang Quốc nhìn qua, ông cụ rất thích. Đường Tông Bá cảm thấy không tệ, lòng không cao, không táo bạo. Bánh bao nhỏ ngày càng dễ chăm sóc. Ngoại trừ khóc, nó bắt đầu biết dùng những cách khác để biểu lộ ý muốn bản thân, nhắc nhở cha mẹ. Ví dụ như, nó nhướng mày lên hừ hai tiếng, hầu như là muốn đi tiểu, muốn thay tã. Lượng công việc của Từ Thiên Dận ít rất nhiều, nhưng anh dần phát hiện thằng nhóc đối xử với mọi người có khác biệt. Ví dụ như, nó nằm trong ngực mẹ, rất yên lặng ngoan ngoãn, gương mặt khi ngủ như thiên sứ vậy. Nhưng ở trong lồng ngực anh nhất định phải lầm bầm hai tiếng vặn vặn vẹo vẹo mới bằng lòng đi vào giấc ngủ. Lúc ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng đá anh vài cái nữa. Khi anh híp mắt cười nhếch môi với con trai, thằng nhóc híp mắt lại nhếch môi. Rõ ràng là đứa bé còn chưa dứt sữa lại dám thẳng thắn tuyên chiến với cha của mình. Và những lúc thế này, Từ Thiên Giận cũng không thèm nhìn vào mối quan hệ cha con gì đó. Hai cha con nhìn nhau có cảm giác đang phân cao thấp. Đương nhiên, kết quả phần lớn là thể lực bánh bao nhỏ không chống đỡ nổi. Nhắm mắt thiếp đi. Lúc này tính khí trẻ con của người cha vừa đánh bại con cũng trỗi dậy. Anh cong khóe môi cười, cuối cùng chịu đứng dậy đi làm việc khác. Đừng dùng vẻ mặt đó với con chứ. Còn chê con học chưa đủ ư? Đã nhiều lần thấy hai cha con đối đầu như vậy, Hạ Thược cuối cùng nhịn không được, khẽ mở miệng. Nó đang học anh á? Từ Thiên Giận hỏi, rõ ràng anh cho rằng đây là thiên tính của con trai. Từ bé con nhỏ như thế, đây chính là thời gian bắt chước biểu cảm của cha mẹ đấy. Từ Thiên Giận không hiểu. Vậy vì sao nó không học em? Hạ Thược nghẹn lời, cô nâng trán. Tốt thôi, cô thừa nhận vẫn có chuyện thiên tính tồn tại. Từ Thiên Giận ôm cô, lồng ngực chấn động, giống như anh đang cười nhẹ. Anh nghĩ khi nhìn thấy cô ăn chay đắng, anh cũng không phải cố ý, chỉ là anh hy vọng đứa bé học được thêm nhiều thứ từ cô, cười nhiều hơn, chứ không giống anh chút nào. Nó giống anh, em mới vui vẻ được. Hạ Thược cười, cô thích đứa bé giống anh. Trong nhà có hai đứa nhóc lớn nhỏ này, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Còn việc lo lắng sẽ không xảy ra, bọn họ cũng sẽ không để đứa bé cảm thấy không hạnh phúc. Hai người ôm nhau rất chặt. Thủ đô đã vào đông rồi, thời tiết giá rét nhưng trong phòng rất ấm áp, hòa thuận, vui vẻ. Bên trong bầu không khí tốt đẹp này truyền tới âm thanh đáng yêu mềm mại ngắn ngủi. Từ Thiên Giận với Hạ Thược giật cả mình, sau đó cùng nhau quay đầu. Trên giường, bánh bao nhỏ đầy hai tháng mở to đôi mắt đen nhánh nhìn qua gương mặt cha mẹ, trên môi nó vương nở nụ cười. Nó cười ư? Từ Thiên Giận xoay đầu lại, ngơ ngác nhìn Hạ Thược. Hạ Thược gật đầu, hai người ngạc nhiên nhanh chóng đi tới. Thế là lần đầu tiên bánh bao nhỏ cười ra tiếng bị cha mẹ vây xem. À, nó cười lên thực giống em đấy. Từ Thiên Giận nhìn phía Hạ Thược, ánh mắt ngập tràn vui mừng. Đứa bé này cười lên giống cô, anh hy vọng nó sẽ cười nhiều hơn. Anh cũng phải cười nhiều hơn đấy. Hạ Thược nhìn anh nói. Kể từ khi lần đầu tiên nở nụ cười, bánh bao nhỏ liền rất thích cười. Nó thích nhất là gương mặt mẹ. Mẹ cười với nó cũng cười. Rõ ràng bộ dạng giống cha của mình mà. Từ Thiên Giận cũng vậy đấy. Nhưng lúc cười lên lại không giống nhau chút nào. Lý Quyên ở lại chăm sóc con gái, thấy như vậy cười nói. Ai à, quá tốt rồi. Mẹ còn lo đứa bé nó giống Thiên Giận hay không đây. Nếu mà một lớn một nhỏ, trưng ra cái mặt lạnh cả ngày, không nói lời nào như thế khiến người ta phiền lòng lắm. Hạ Thược nhìn gương mặt con trai bật cười khanh khách. Đứa bé này cười lên đẹp hơn khi không cười. Tương lai còn dài, nhất định sẽ là tai họa, không biết gây ra bao nhiêu nợ đào hoa đây. Cũng may tính tình nó giống hệt cha mình, có thể nhìn ra bệnh thích sạch sẽ, lại thích bắt bẻ, nhất định sau này không lấy tình cảm ra đùa giỡn đâu. Sau thời gian nghỉ kết hôn, Từ Thiên Giận ban ngày đi tới quân đội làm việc, khuya lại về làm vú em ở nhà. Dưới sự bắt bẻ của con trai, tay nghề vú em nhanh chóng được luyện tốt. Chỉ là ngày nào hai cha con cũng mắt to chừng mắt nhỏ, tới khi một bên bại thì mới thôi. Có khi Hạ Thừa gọi Từ Thiên Giận đi làm chuyện khác giữa lúc hai cha con đang đấu pháp. Bánh bao nhỏ nhìn thấy cha mình đi ra, cho là mình thắng sẽ cười khanh khách không ngừng. Thật ra nói không biết, nếu như không có mẹ nào hỗ trợ, nó chỉ có thể thua trận nằm ngủ. Thời gian cứ vậy trôi đi, mặc dù cha mẹ Từ Nhất Hứa bận rộn, nhưng bọn họ đều cố gắng ở bên cạnh đứa bé cho tới khi nó trưởng thành. Chứng kiến nó khóc lần đầu tiên, cười lần đầu tiên, cũng lần đầu tiên ngẩng đầu, lần đầu tiên xoay người, lần đầu tiên nằm sấp, lần đầu tiên ngồi. Có lẽ là vì linh khí Côn Lôn, trí tuệ của bánh bao nhỏ được khai mở sớm. Học cái gì cũng nhanh. Với 6 tháng, Hạ Thược bắt đầu dạy nó mở miệng. Vừa đầy 8 tháng, nó mở miệng lần đầu tiên. Đêm hôm đó, Từ Thiên Giận trở về. ôm lấy đứa con trai thích sạch sẽ đi vào trong phòng tắm. Bánh bao nhỏ ngồi trong bồn tắm vui sướng nghịch nước, kết quả làm ướt hết người cha mình. Tử Thiên Giận nhào mắt, bánh bao nhỏ nhìn thấy bộ dạng của cha lập tức yên lặng, mắt to nhíu lại, miệng nhỏ bĩu một cái. Hai cha con lại tranh đấu. Thế nhưng vào lúc này, mẹ và bà ngoại đều ở phòng bếp, không có người đến giúp nó. Dần dần bánh bao nhỏ ngồi trong bồn tắm cảm thấy thất bại, thể lực chống đỡ hết nổi. Thể lực chống đỡ hết nổi, bánh bao nhỏ ấm ức, lập tức chề môi, thân thể khẽ run mà miệng há to, bất đắc dĩ kêu một tiếng cha. Một tiếng này phát âm hơi sai lệch, trong phòng tắm đậm mùi sữa, âm thanh mềm mại ngắn ngủi thành công, khiến hai tay cha nó cứng đờ, gương mặt cũng cứng lại. Trong phòng tắm rất lâu, không có âm thanh nào truyền ra. Hạ Thược nghi ngờ tiến tới xem xét. Liền thấy Tử Thiên Giận chậm rãi quay đầu, ánh mắt mơ màng qua tầng sương mù mỏng có vài phần không rõ ràng. Lại có thêm vài phần vui mừng, xúc động xen lẫn. Một ánh mắt kia khiến Hạ Thược mềm lòng. Cha mẹ thân tình đối mặt với nhau, bánh bao nhỏ đang ngồi trong bồn tắm phía sau, nhìn cha mình quay đầu, cho là mình thắng, lập tức cười khanh khách. Bánh bao nhỏ học cách gọi cha trước, Hạ Thược không có cảm giác mất mát gì. Lúc này dạy đứa bé nói chuyện cũng là dạy nó gọi cha trước. Trên đời này không có người mẹ nào cực khổ dưỡng dục thai nghén 9 tháng 10 ngày mà không muốn nghe con mình gọi mẹ trước. Nhưng cô lại đem cái hạnh phúc này cho Tử Thiên Giận. Cô nghĩ anh nên cảm nhận được cảm giác vui sướng khi làm cha nhiều hơn một chút. Lại cảm nhận đứa bé sẽ đem tới cho anh cảm giác viên mãn nhiều một chút. Hạnh phúc nhiều chút. Hạnh phúc nhiều hơn chút. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt. Mà câu nói này đúng là không sai tí nào. Đứa bé gọi mẹ hoặc cha trước, đương nhiên cha mẹ cảm nhận được niềm vui mừng hạnh phúc. Nhưng kèm theo đó chính là bánh nhỏ khác gọi cha, muốn ngồi bô, cha, muốn đi tiểu, cha. Những thứ này chưa tính là gì. Dù sao từ lúc đứa bé được sinh ra, Từ Thiên Giận gánh vác trách nhiệm làm vú em. Những chuyện này anh sớm làm thuận tay. Nhưng lúc cha mẹ đang nói chuyện trời đất, bánh bao nhỏ, cha. Lúc cha mẹ thâm tình đối mặt, cũng gọi cha. Lúc cha mẹ muốn hôn nhau, cũng gọi cha. Nó chỉ có thể nói duy nhất một từ này. Ngoại trừ lúc đói bụng hay muốn ngủ, biết ghé vào ôm ấp mẹ. Thời gian còn lại được triệu hoán vĩnh viễn là cha. Từ Thiên Giận không thể không thử từ vú em, thăng cấp thành siêu vú em. Con trai gọi tới là tới. So với triệu hoán thú không khác là bao nhiêu. Mà buồn bục nhất, lúc vừa đến để bị con trai vứt bỏ. Nó chỉ đang luyện tập nói chuyện, cũng không phải lần nào cũng thực sự cần cha. Mỗi lần thấy Tử Thiên Giận đen mặt đi ra, Hạ Thực nhị không được cười. Cô bắt đầu nghi ngờ liệu quyết định của mình đúng hay sai. Nhưng trông thấy anh vĩnh viễn không rút kinh nghiệm, bộ dạng con trai vừa gọi liền đi qua kiểm tra. Cô nghĩ anh nhất định thích cuộc sống bận rộn nhưng ấm áp này, cũng giống y như sở thích của cô vậy. Đến đây tập truyện sẽ được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập ngoại truyện kế tiếp nhé.